Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 30, giao dịch đạt thành. Chuẩn bị đi tới tháp qua nhĩ sa mạc. Nghe Vân Vận, Lâm Dạ cũng không trả lời ngay, mà là chậm rãi nhắm chặt mắt lại, phảng phất rơi vào trầm tư. Vân Vận tông chủ hẳn phải biết, chúng ta Võ Hồn Điện không thiếu tiền, mà hồn cốt là một loại phi thường khó có thể luyện chế ra đặc thù ma đạo khí. Chỉ có ta mới có thể luyện chế. Nhưng cho dù là ta, một tháng luyện chế không ra bao nhiêu hồn cốt đến, trong đó phần lớn còn muốn cung cấp cho Võ Hồn Điện. Chấm ngoặc kép, một lát sau, Lâm Dạ đột nhiên mở miệng trả lời. Lâm Dạ đại sư có điều kiện gì? Thỉnh cứ việc nói, chúng ta Vân Lam Tông đều sẽ suy xét. Giao dịch vốn là ở thương nghị bên trong đạt thành, không phải sao? Đối với Lâm Dạ, Vân Vận phảng phất là sớm có dự liệu, không khỏi vuốt vuốt tóc mai mái tóc, sau đó hơi cười, hồi đáp, nếu Vân Vận tông chủ như thế thẳng thắn thoải mái, vậy ta cũng không phí lời, liền hiện nay tới nói, bởi vì thực lực của ta hạn chế, ta chỉ có thể luyện chế ra huyền giai trung cấp, có thể đối với đấu linh sản sinh tác dụng hồn cốt, mà liền hồn cốt đẳng cấp cao thấp, ta có thể luyện chế hiệu suất cũng có khác nhau, càng là cao cấp hồn cốt, độ khó luyện chế càng lớn, như có thể đối với đấu linh sản sinh tác dụng huyền giai trung cấp hồn cốt. Ta một ngày chỉ có thể luyện chế ra một khối đến. Ngay cả có thể đối với đại đấu sư sản sinh tác dụng hồn cốt, ta một ngày thì lại có thể luyện chế ra 5 khối. Có thể đối với đấu sư sản sinh tác dụng, ta một ngày có thể luyện chế ra 10 khối. Có thể đối với đấu giả sản sinh tác dụng, một ngày ta có thể luyện chế ra 20 khối. Có thể đối với đấu khí cấp bậc đấu giả sản sinh tác dụng, ta một ngày có thể luyện chế ra 40 khối đến. Nếu như các hạ vị trí Vân Lam Tông muốn cùng ta làm ăn, ta nhiều nhất chỉ có thể bảo đảm một tháng cung cấp 3 khối huyền giai trung cấp hồn cốt, 10 khối huyền giai cấp thấp hồn cốt, 20 khối hoàng giai cao cấp hồn cốt, 40 khối hoàng giai trung cấp cùng 80 khối hoàng giai cấp thấp hồn cốt. Tuy rằng ta là rèn đúc sư, thế nhưng ta cũng cần tu luyện, cần luyện tập đấu kỹ. Không thể từ sáng đến tối đều dùng đến luyện chế hồn cốt không phải sao? Vân Vận tông chủ lẽ ra có thể lý giải đi. Chấm ngoặc kép, nhìn Vân Vận, Lâm Dạ chậm rãi nói. Có thể hiểu được, Vân Vận suy nghĩ một chút, vẫn là khẽ gật đầu một cái. Kính xin Lâm Dạ đại sư ra giá đi. Ra cái giá. Ân, vậy thì một khối hoàng giai cấp thấp hồn cốt 5 vạn kim tệ. Một khối hoàng giai trung cấp hồn cốt 50 vạn kim tệ. Một khối hoàng giai cao cấp hồn cốt 100 vạn kim tệ. Một khối huyền giai cấp thấp hồn cốt 500 vạn kim tệ. Một khối huyền giai trung cấp hồn cốt 1000 vạn kim tệ. Thế nào? Suy nghĩ một chút, Lâm Dạ nói rằng, cái giá này rất hợp lý. Bởi vì kiểm nghiệm qua hồn cốt hiệu quả, đối với Lâm Dạ đưa ra giá cả, Vân Vận rất là tự nhiên gật gật đầu. Nếu phương diện giá tiền, Vân Vận tông chủ đồng ý, vậy chúng ta sau đó liền nói một chút kèm theo điều kiện đi. Nói xong giá cả sau, Lâm Dạ lại nhất thời cười, bắt đầu cái kế tiếp đề tài. Kèm theo điều kiện, Lâm Dạ đại sư thỉnh nâng đi. Vân Vận như cũ không có từ chối. Kèm theo điều kiện kỳ thực cũng rất đơn giản, chỉ ít đối với Vân Lam Tông tới nói là như vậy. Vân Vận tông chủ nếu biết thân phận của ta, cái kia chắc hẳn nên biết ta thành lập Võ Hồn Điện mới sinh ra không lâu, còn thiếu thiếu nội tình. Vì lẽ đó ta hy vọng Vân Vận tông chủ lần sau đến thu lấy hồn cốt thời điểm, có thể mang lên kim mộc thủy hỏa thổ năm sấm gió bảy đại thuộc tính huyền giai cao cấp công pháp, cùng đấu kỹ mỗi cái một phần. Bảy đại thuộc tính huyền giai trung cấp cùng cấp thấp công pháp, cùng đấu kỹ các, mỗi cái hai phần. Hoàng giai cao cấp, trung cấp cùng cấp thấp công pháp cùng đấu kỹ các, mỗi cái 20 phần. Sau đó, còn có chính là hy vọng sau đó Vân Lam Tông có thể đáp ứng ta một cái đủ khả năng yêu cầu. Thế nào? Nhìn Vân Vận, Lâm Dạ cười nhạt chậm rãi nói. Huyền giai cao cấp công pháp cùng đấu kỹ Mặc dù đối với Ô Thản Thành ba gia tộc lớn tới nói là có thể truyền thừa gia tộc đỉnh cấp công pháp cùng đấu kỹ, thế nhưng đối với Vân Lam Tông như vậy thế lực tới nói, chỉ là xem như là tương đối quý giá thôi. Có thể làm cho Vân Lam Tông làm truyền thừa công pháp cùng đấu kỹ đều là địa giai, như Vân Lam Tông uy danh truyền xa phong chi cực series đấu kỹ liền đều là địa giai cấp thấp đấu kỹ. Ở Lâm Dạ xem ra, hồn cốt quý giá tính không thua gì cùng đẳng cấp đấu khí công pháp. Hơn nữa chiến lược ý nghĩa còn càng to lớn hơn. Có thể lấy huyền giai cùng hoàng giai công pháp cùng đấu kỹ với hắn giao dịch, thu được hồn cốt quyền mua. Lâm Dạ cảm thấy Vân Lam Tông không hề thiệt thòi. Cho tới đáp ứng hắn một yêu cầu, lại không phải tùy ý điều kiện, mà là thêm vào đủ khả năng yêu cầu. Trong này có rất lớn cứu vãn chỗ trống. Lâm Dạ cũng không lo lắng Vân Vận sẽ từ chối. Nghe được Lâm Dạ nói muốn dùng huyền giai cùng hoàng giai công pháp cùng đấu kỹ làm kèm theo điều kiện, đến thu được hồn cốt lượng lớn quyền mua, còn có sau đó một cái đủ khả năng yêu cầu, Vân Vận không khỏi rơi vào trầm tư. Có điều liền cùng Lâm Dạ nghĩ tới như thế, một lát sau, Vân Vận vẫn là lựa chọn đồng ý. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía Lâm Dạ. Tốt, ngươi kèm theo điều kiện. Chúng ta Vân Lam Tông đều đồng ý. Ta lúc nào có thể tới nắm hồn cốt? Tháng sau là có thể. Lâm Dạ hơi cười. Thời gian trong nháy mắt liền qua đi một năm. Ở này một năm này bên trong, không chỉ là Vân Lam Tông đến cùng Lâm Dạ đạt thành hồn cốt giao dịch, liền ngay cả Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng đều phái người tới tiếp xúc Lâm Dạ, muốn mua Lâm Dạ hồn cốt. Lâm Dạ đều đưa ra tương ứng điều kiện, sau đó đạt thành giao dịch. Đương nhiên, tìm đến Lâm Dạ thế lực khẳng định không ngừng nhiều như vậy. Có điều trong đó thực lực không đủ mạnh, Lâm Dạ chưa dùng tới thế lực, Lâm Dạ đều từ chối. Chỉ đến thế mà thôi. Mà ở này một năm này bên trong, tuy rằng không có Nhẫn Lão Gia Gia Dược Trần trợ giúp, có điều ở Lâm Dạ vẫn lạc Tâm Viêm cùng Tiêu Huân Nhi thỉnh thoảng đan dược ủng hộ, Tiêu Viêm vẫn là thành công đột phá 7 đoạn đấu khí, đạt đến 8 đoạn đấu khí mức độ. Ở cuối cùng nghi thức kiểm tra lên lớn ra danh tiếng, thành công nhường nội dung vở kịch dựa theo dự định quỹ tích phát triển xuống. Tuy rằng bởi vì Lâm Dạ lấy đi ẩn giấu dược trần ôn hồn nạp giới, Tiêu Viêm khẳng định không cách nào lại giống như bên trong như vậy phong quang. Nhưng nếu như phía trên thế giới này thật sự tồn tại vận mệnh, cũng tồn tại vận mệnh nhân vật chính này một nói, như vậy cho dù không có dược trần trợ giúp, Tiêu Viêm cũng như thế sẽ từng bước một phát tài. Lâm Dạ hiện tại liền rất tò mò, sau khi Tiêu Viêm vận mệnh thì như thế nào phát triển, cùng bên trong khác nhau ở chỗ nào. Mà ở này thời gian hơn một năm bên trong, Lâm Dạ cũng đã thành công ở Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá dưới sự giúp đỡ, thu thập được luyện chế địa linh đan dược liệu cần thiết. Cũng thành công nhường Dược Trần hỗ trợ luyện chế ra địa linh đan. Tuy rằng thôn phệ dị hỏa là một cái cửu tử nhất sinh sự tình, cho dù có phụ trợ đan dược trợ giúp cũng giống như vậy. Thế nhưng Lâm Dạ trừ là đấu giả ở ngoài, vẫn là một tên hồn sư, dựa vào thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể dưới thân thể cường hãn tố chất cùng năng lực hồi phục, cùng với thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ thần thông, lại thêm vào cửu linh tiên đường năng lực hồi phục gia trì, Lâm Dạ cuối cùng vẫn là thành công đem Vẫn Lạc Tâm Viêm thôn phệ luyện hóa. Sau đó tu vi từ đấu linh trực tiếp đột phá đến đấu vương cảnh giới. Mà ở thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm sau, Lâm Dạ lại để cho Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá hỗ trợ thu thập xong thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa Thứ cần thiết. Ở thu thập xong thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa Thứ cần thiết sau, Lâm Dạ liền muốn chuẩn bị rời đi Ô Thản Thành. Trạm tiếp theo, tháp qua Nhĩ Sa Mạc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.